Chương 669, hướng bên trong có người. Dàn xếp hảo nhi tử trở lại đông viện, Hồng Tảo chọn mảnh nhìn đến chiếu cầm ở trong phòng mọi người nhìn chăm chú, dĩ nhiên quyển tốt kính quang lọc giấy ống, đang tại quyển vật kính giấy ống, mắt thấy liền muốn hoàn công, liền không có quấy rầy, mà là lặng lẽ đứng ở Vân Thị sau lưng. Vân Thị khỏe mắt quét nhìn đến, nhưng vì không ảnh hưởng đến nam nhân, chỉ là hướng Hồng Tảo nhẹ gật đầu, ý bảo nàng ngồi như thế. Hồng Tảo mới vừa tại Vân Thị hạ thủ ngồi xuống nhất thời chiếu cầm quyển tốt giấy ống, lại tại giấy ống dự lưu trống rỗng ở cắm lên kính lút, nâng tại hai tay lần trước bẩm, bá ra, tốt cái quá trình tử nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình Tạ Tử An gọi người, Tạ Phúc Minh khẩu Tạ Phúc tới đón qua chiếu cầm trong tay thiên lý nhãn chuyển dâng lên cho Tạ Tử An. Tạ Tử An đem trong tay đối quang đùa nghịch một hồi lâu, xác nhận không có lầm phía sau gật đầu cười nói, không sai, thưởng Tạ Phúc lấy một cái bạc hà bao cho chiếu cầm. Chiếu cầm dập đầu chí tạ lui về phía sau hạ, trong lòng hưng phấn không thôi, nàng làm đến vừa điểm không xảy ra sự cố, nàng cuối cùng có thể giống Bích Đài, Kim Cúc, Phụ Dung, Thải Họa, Hương Lan các nàng đồng dạng độc lập thay chủ tử làm việc. Chiếu cầm là Tạ Chi đạo phân ra sau, Hồng Tảo gọi người từ mấy cái thôn trang tuyển vào nha đầu. Lúc đi vào chiếu cầm chữ lớn không nhận thức một cái, nhìn Hồng Tảo cùng nhìn Hằng Nga dường như nhìn lên không nói, chính là đối mặt Bích Đài, Kim Cúc bọn người cũng là tự biết xấu hổ. Nghĩ nhưng có một ngày có thể học được các nàng một nửa liền tốt rồi, bởi vậy chiếu cầm vì lấy lòng Bích Đài bọn người liền chiếu đến khi nàng nương câu kia nơi nào đều thích chịu khó người dặn dò chạy chân làm việc đặc biệt tích cực chịu khó, rất nhanh liền từ tất cả tiểu nha đầu chung chỗ hết tài năng, được đến. Hồng Tảo chú ý bất quá một năm, liền từ chạy chân tiểu nha đầu lên tới đại nha đầu, mà đợi mấy ngày hôm trước Hương Lan thả ra ngoài thành thân sau, càng là tiếp nhận Hương Lan, trở thành Hồng Tảo trước mặt đệ nhất đại nha đầu. Trong đó bất quá ngắn ngủi nửa năm mà thôi, hơn 2 năm công phu đạt thành người khác mấy năm mới có thành tựu, chiếu cầm không phải bình thường chăm chỉ cố gắng. Bất quá bây giờ, chiếu cầm cách trong hà bao niết bên trong hai cái cứng cứng tiểu ngân đĩnh lại cho rằng lúc trước hết thể vất vả đều là nhân gian đáng giá. 3 năm trước đây nàng nằm mơ cũng không nghĩ không đến nàng nay thoát thai hoán cốt nàng có thể tiếp tục như vậy lại đến 3 năm. Đến lúc đó nàng nhất định thay đổi so hiện tại càng tốt. Cái này giấy ống chỗ tốt là đơn giản dịch làm. Tạ Tử An coi trong tay giấy chất thiên lý nhăn nói, nhưng luận rắn chắc còn phải là kim thiết bất quá trước. Mắt ăn tiết, sợ là tìm không được người làm trầm ngâm một khắc. Tạ Tử An đánh nhịp quyết định, vậy thì không làm vẫn là lấy giấy. Tạ Tử An nói, thượng nhi, ngươi cái này gọi là người lấy giấy chiếu vừa mới chiếu cầm biện pháp làm mười mấy đi ra. Sau đó bên ngoài dán chút màu sắc rực rỡ trang giấy nhất cam hồi trai không phải bán phong sa sao, liền dùng phong sa như vậy giấy màu bọc bên ngoài, làm thành món đồ chơi dáng vẻ. Lại khó tránh khỏi cho người, đặc biệt bệ hạ, lưu lại hắn Tạ một phong tức liền tiến lợi khí, tuy thật là ngẫu nhiên lại khó tránh khỏi cho người, đặc biệt bệ hạ, lưu lại hắn Tạ ra đái giá mà không tốt ấn tượng. Như thế ngược lại là gọi hạ bản thân phát hiện tốt lấy món đồ chơi hình thức tiến tặng. Gọi bệ hạ bản thân phát hiện tốt hắn tin tưởng bệ hạ anh minh. Tạ thượng nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức hiểu Tạ Tử An lo lắng, gật đầu nói, cha nói là nhi tử cái này kêu là người đi làm hoàng đức đế thánh chỉ tới gần trạm vạng người đến, Lý Thuận tự mình nâng ý chỉ đến. Nhất thời nghỉ, Tạ Chi đạo nhận thánh chỉ nâng đến chính đường cung thượng. Tạ Tử An thì thân đưa nhất trương tam thiên nhị ngân phiếu cho Lý Thuận cười nói, Lý Tổng quản vất vả. Điểm ấy nước trà tiền làm ơn tất nhận lấy, tuy rằng không biết hắn tòa nhà qua tay người là ai, nhưng Mạnh Huy nếu nói là trong cung, vậy thì nhất định quấn không ra Lý Thuận cái này hoàng cung tổng quản đi. Tuy nói quan huyện không bằng hiện quản, nhưng quan huyện chịu giúp hỏi đến một câu, hiện quản cũng sẽ không cho mặt mũi. Tạ Tử An không biết mặt khác cung người trung gian, liền quyết định đánh Lý Thuận hạ thủ trước Vân Thị, Tạ Thượng đưa nước trà tiền. Lý Thuận nhưng là đều thu. Lý Thuận nhìn đến ngân phiếu mệnh giá chưa phát giác mặt mày hớn hở, xuất khẩu lại là chối từ, thật ngại quá bạc là tốt, bất quá vẫn còn không đáng lấy mệnh kiếm. Hắn phải trước nghe một chút chuyện gì thường ngôn nói bắt người tiền tài cùng người thuận tiện giống quang lấy tiền mặc kệ sự tình sự tình. Hắn không phải làm Tạ Tử An án. Lý Thuận tay đẩy về đi, thân thiết cười nói, ta vừa mới thừa tước, không hiểu sự tình quá nhiều, đang muốn cùng Lý Tổng quản lĩnh giáo, Lý Tổng quản không thu. Ta lại là không tiện mở miệng. Lý Thuận cũng cười, bá gia văn thao vũ lược, thánh quyền nắm, có thể có cái gì là cần chúng ta chỉ điểm. Tạ Tử An tiếp tra cười, nhiều. Thì như cái này ý chỉ trong tứ trạch muốn như thế nào lĩnh nguyên lai bá ra là nếu hỏi điều này a nói đến tứ trạch, Lý Thuận không đẩy nhất hắn sự tình hắn cho giúp một chút. Mà nhất định có thể bao tạ tử an vừa lòng. Lý Thuận thu hồi ngân phiếu nói cho nói, tức ra có chỗ không biết, tức ra tứ trạch khế đất hiện liền thu tại ti lễ giám ngày mai tức ra tiến cung diện thánh sau, chúng ta liền gọi người cho tức ra đưa tới. Tạ tử an thấy thế sẽ hiểu nhất hắn đụng đúng rồi một chung. Trước con trai của hắn cùng tức phụ nước trà bạc không bạch hoa. Được tin tưởng, Tạ Tử An trong lòng cao hứng, hướng Lý Thuận chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Lý Tổng quản phí tâm. Đang nói Lý Thuận tươi cười rạng rỡ theo Tạ Tử An chắp tay cáo từ, như thế chúng ta liền cáo từ đưa tiễn Lý Thuận. Tạ Tử An xoay người liền hưng phấn mà một kích tay nhất ngày mai liền có thể lấy đến nhà mới tử thật là quá tốt quả nhiên hướng bên trong có người dễ làm việc 3.000 lượng mua cái an lòng sớm gặp. Giá trị ôm 3.000 lượng bạc trở lại trong cung, Lý Thuận cho Hoàng Đức Đế giao ý chỉ. Đang ôm trà sữa cốc hưởng thụ hiền giả thời gian Hoàng Đức Đế nhìn Lý Thuận cả nhà gió xuân một thân không khí vui mừng. Thuận miệng hỏi, Tạ Tử An đây là đưa ngươi bao nhiêu bạc đem ngươi cao hứng thành như vậy Lý Thuận định nọt cười nói, bệ hạ thánh minh. 3.000 lượng mức quá lớn, Lý Thuận cho rằng phải cấp hắn chủ tử nói một chút 3.000 lượng Hoàng Đức Đế giật mình, như thế nhiều biết tất là không ít. Nhưng không nghĩ sẽ là như thế nhiều vẫn là bệ hạ ân điển Lý Thuận nói cho nói, thành ý bá đưa thần cái này 3.000 lượng đều là thác bệ hạ tứ trạch phúc Hoàng Đức Đế hiểu được, tò mò hỏi, kia cái này tứ trạch ngươi cho chọn chỗ nào rồi bẩm bệ hạ, Lý Thuận trả lời, liền ở Ngọc Đái phố Lục Hảo, sau tàn tưởng chính là thành ý bá thế tử trạng, nguyên tứ trạch chỗ ở quan mạo tử ngo nho, khó trách Hoàng Đức Đế gật đầu, thường luôn nói, bà con xa không bằng láng giềng gần ngươi có tâm thành toàn hắn phụ tử làm hàng xóm, hắn cảm ơn ngươi cũng là nên thu đi như thế liền có thể hảo hảo thay hắn chí phần thọ lễ Lý Thuận nghe vậy quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ thánh minh có cái này 3.000 lượng làm trợ cấp, bệ hạ thọ lễ liền có thể làm được càng đẹp mắt ngày kế tạ chi đạo, tạ tử an, tạ thượng tiến cung cho Hoàng Đức Đế dập đầu tạ ơn khi Hoàng Đức Đế nhìn đến tạ tử an trong tay nâng. Cái cháp, nhìn không được tâm lại muốn cho sinh chờ mong, Tạ Tử An đây là lại muốn cho hắn tiến cái gì nhất thời nghỉ, Hoàng Đức Đế gọi lên. Tạ Tử An bọn người đứng lên sau lại quỳ xuống, Tạ Tử An nâng lên lúc đi vào để dưới đất chiếc hộp lại dập đầu nói, vậy hạ thiên ân, bọn thần máu chảy đầu rơi, không có gì báo đáp. Vừa dịp gặp năm mới, bọn thần tiến tặng cam hồi trai tân xuân hạn lượng món đồ chơi thiên lý nhãn 10 con cho bệ hạ ngắm cảnh. Thiên Lý Nhãn vừa nghe nói là cam hồi trai mới ra món đồ chơi, Hoàng Đức Đế trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra ý cười, mà chờ nghe được danh nhi sau không khỏi càng thêm tò mò. Đây là cái gì Lý Thuận tiếp nhận Tạ Tử An chắp đặt tới ngự án thượng mở ra, lộ ra bên trong màu sắc rực rỡ trưởng giấy ống vậy mà là giấy ống qua năm Tạ Tử An liền cho hắn đưa cái này giấy món đồ chơi rõ ràng hôm qua mới đưa Lý Thuận 3.000 lượng bạc. Mà Lý Thuận vì Tạ Tử An tòa nhà xuất lực bất quá là thuận nước dong thuyền, Hoàng Đức Đế cho rằng hắn mới là Tạ Tử An nên biểu trung tâm chính chủ. Tạ Tử An đến tạ ơn không tặng quà cũng là mà thôi, như đưa, tất là được giá trị xa cao hơn Lý Thuận mới đúng. Hoàng Đức Đế nhất thời nghĩ không ra Tạ Tử An đưa hắn cái này giấy ống dụng ý liền không chịu nói lời nói, chỉ nhìn Lý Thuận một chút. Lý Thuận biết này ý, nói hỏi Tạ Tử An, bá ra. Đây chính là ngài nói thiên lý nhãn Tạ Tử An ứng một là sau nói, cái này thiên lý nhãn tuy là tiểu nhi món đồ chơi, nhưng đem tiểu đầu đặt ở trước mắt, đầu to đối với viễn cảnh, sau đó nhẹ nhàng chuyển động trên dưới hai cái ống hình trụ liền có thể đem xa xa người mắt thấy không đến cảnh vật phóng đại gấp 10, 20 lần ở trước mắt, được vì lên cao xa cổ vũ thị lực cho nên thần tử vì này đặt tên thiên lý nhãn. Phóng đại cảnh vật, tăng trưởng thị lực Hoàng Đức Đế lòng nói, cái này thiên lý nhãn nghe đổ giống kính lúp công hiệu. Bất quá kính lúp có cái khoảng cách vấn đề, nhìn đồ vật được bên cạnh nhìn, cách xa, tỉ như một thước có hơn liền sẽ phát rán, thấy không rõ. Vừa Tạ Tử An nói cái này thiên lý nhãn có thể dùng vào lên cao xa cái này sơn dã khoảng cách từ trước đều lấy trong tính. Có thể nhìn mấy dặm ngoài kính lúp, Hoàng Đức Đế lòng nói, đây cũng không phải là bình thường thần kỳ. Cầm lấy chắp trong một con đỏ để ấn kim phúc chữ thiên lý nhãn đặt ở trong tay cẩn thận chăm chú nhìn. Hoàng Đức Đế phát hiện cái này thiên lý nhãn ống thân là do hai cái giấy ống bộ tiếp, liền thử chuyển một chuyển, sắc chứng có thể động, phương theo lời phóng tới trước mắt, sau đó liền nhìn đến điện phủ trên cửa gỗ chạm khắc nhị long diễn châu đồ án long trên người nguyên chỉ ngón cái khớp ngón tay lớn nhỏ nhỏ vậy đột nhiên biến thành bát đại, dù là hoàng đức đế hàm dưỡng tốt, như cũ không thể. Ngoại lệ bị hù nhảy dựng buông xuống giáp mắt cao hứng sau nhìn buông xuống thiên lý nhãn, hoàng đức đế vững vàng tâm thần sau lại nhìn, lúc này liền càng rõ ràng nhất cửa điện long trên người vậy thật là có bát đại. Vừa tạ tử an không có khoa trương mà hắn cũng không nghĩ sai. Cam hồi trai cái này thiên lý nhãn món đồ chơi chính là cái có thể nhìn về nơi xa kính lúc ân, trước sau hai cái kính lúc, hoàng đức đế nhìn xem trong tay thiên lý nhãn suy tư, lại còn có cái này có thể chuyển động giấy ống, xem ra, cái này có thể xa nhìn bí mật liền tại đây cái phía trước nhiều ra đến kính lúc cùng cái này sẽ chuyển giấy ống thượng. Suy nghĩ một hồi thiên lý nhãn, hoàng đức đế chuyển lại suy nghĩ tạ tử an cho hắn tiến tặng cái này thiên lý nhãn dụng ý nhất tất tranh tạ tử an hôm qua mới cho Lý Thuận đưa 3.000 lượng bạc. Cơ hồ lập tức, hoàng đức đế liền nghĩ đến thiên lý nhãn tại quân sự hiệu dụng, trong lòng thổ tào không thôi, hắn công bộ binh bộ kia rất nhiều quan đều là khô ăn cái gì vậy mà không làm hơn cam hồi trai nữ nhân kia bán món đồ chơi nữ nhân cái này mắt nhìn một cái người ta làm cái này món đồ chơi. Thật là quăng bọn họ mọi người đi xét thấy tạ tử an đề cập thiên lý nhãn chỉ nói tên vì nhi tử sở khởi, không hề đề cập tới người chế tác, hoàng đức đế lập tức nhất định thiên lý nhãn lại là vì hồng. Tạo sở làm. Rất nghĩ trông thấy tạ an nhân, không đúng, thành ý ba thế tử phu nhân á hoàng đức đế lòng nói, nhìn xem nàng đầu đều là thế nào trưởng, có thể nghĩ ra như thế nhìn nhiều giống đơn giản kỳ thực lại có trọng dụng ý kiến hay. Tạ tử an ánh mắt thật là không sai. Trước kia liền cho nhi tử cưới như thế một cái thông minh tức phụ tính, còn có thể mỗi khi nhìn ra con dâu chế vật này diệu dụng, đuổi trước tiên hiến cho thành ý này bá, chấm cho được không lỗ không hổ là thiên lý nhãn. Hoàng đức đế buông trong tay thiên lý nhãn cười nói, quả nhiên danh phủ kỳ thực tạ khanh, ngươi phần này lễ đưa phải có tâm, chấm nhận các ngươi đều hay bình thân, đến à, tứ tọa, tứ trả.